Xin được chúc tất cả quý vị một ngày mới nhiều năng lượng nha. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương 1230 của Dị Thế Đạo Môn. Và kênh của chúng ta đã được 11k sub rồi các bạn. Và tốc độ kênh phát triển như vậy là Tiến rất là cảm thấy tuyệt vời và sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn. Chương 1230, Phương Pháp Tiến Về Thâm Nguyên. Có lẽ lai lịch của bọn họ không phải là nữ hoa hậu nhân, nhưng mà bây giờ họ đã được nữ hoa nương nương tán thành, thì họ chính là nữ hoa hậu nhân thật sự. Cẩm Linh đứng lên hỏi, Đạo chủ, ngài có gì phân phó? Lý Bình An nói, ta là tìm tới tinh linh tộc Selena cư sĩ. Cẩm Linh cười nói, dạo gần đây Selena vẫn luôn ở gần tượng thần của nữ hoa nương nương, ta mang ngài đến đấy. Làm phiền. Lý Bình An đi theo Cẩm Linh bay tới trung tâm của ốc đảo. Sau khi tới gần hồ nước, liền nhìn thấy Selena đang ngồi xếp bằng ở trước tượng thần của nữ hoa nương nương, nhắm mắt ngộ đạo. Bên cạnh nàng là một căn nhà gỗ nhỏ mới tinh, hiển nhiên là chuẩn bị cho việc ở lâu dài. Lý Bình An cùng với cả Cẩm Linh nhẹ nhàng hạ xuống. Đầu tiên là thi lễ với cả tượng thần. Selena mở to mắt, đứng dậy cười. Thâm Nguyên vừa rút đi rồi, lúc này đạo chủ mới đến tìm ta. Thoạt nhìn có chuyện rất quan trọng. Lý Bình An nhìn Selena nói. Từ trước đến nay thì Vĩnh Hằng Thần Giới vẫn luôn đối địch với cả Thâm Nguyên. Hẳn là hiểu biết lẫn nhau không ít. Có một số việc muốn thỉnh giáo cư sĩ. Selena gật đầu nói. Cái gì vậy? Bần đạo muốn hỏi Thâm Nguyên ở đâu? Selena kinh ngạc, đánh giá Lý Bình An nói. Đạo chủ, ngài muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngài muốn đánh vào Thâm Nguyên sao? Không sai. Thâm Nguyên đã có thể đánh đến đây. Hiển nhiên bần đạo cũng muốn đánh ngược về. Selena thì hơi há miệng, sau đó vội vàng khuyên bảo. Đạo chủ, quả thực ngài rất mạnh. Nếu là ở vô tận hư không thì có thể không cần sợ Thâm Nguyên. Nhưng ở trong Thâm Nguyên thì hoàn toàn khác biệt. Bên trong Thâm Nguyên có ma chủ, mà ma chủ lại có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình ở đấy. Lý Bình An nói, những việc này bần đạo đều biết, cũng đã có tính toán của riêng mình rồi. Sẽ không hành sự lỗ mãng đâu. Còn xin cư sĩ nói cho phương pháp mở ra cánh cổng tiến vào Thâm Nguyên. Selena thì bất đắc dĩ nhìn Lý Bình An rồi nói. Ngài theo ta. Thân ảnh lóe lên một chút rồi biến mất. Thân ảnh của Lý Bình An thì cũng biến mất. Một giây sau, hai người đồng thời xuất hiện trên một khối thiên thạch ở một chỗ hư không. Selena nói, trước khi tới tìm ta, hẳn là ngài cũng đã cẩn thận tìm kiếm vô tận hư không rồi đúng không? Lý Bình An gật đầu nói, không đạt được bất cứ thứ gì cả. Đó là vì Thâm Nguyên vốn dĩ không ở trong vô tận hư không. Hay nói cách khác, vô tận hư không và Thâm Nguyên không có bất kỳ liên hệ nào cả. Selena đưa tay ra, điểm trước mặt một cái. Trước mặt xuất hiện ba viên cầu. Viên cầu màu đen ở giữa là lớn nhất. Bên trong nó điểm điểm tinh quang. Phía trên viên cầu màu đen là một viên cầu nhỏ hơn màu trắng. Hai viên có sự liên kết với nhau. Còn viên cầu màu đỏ ở dưới cùng là nhỏ nhất. Nó không có bất kỳ sự liên kết nào với hai viên cầu kia. Đây chính là toàn bộ đại thế giới của chúng ta. Cái ở giữa lớn nhất chính là vô tận hư không. Phía trên là Vĩnh Hằng Thần Giới. Vĩnh Hằng Thần Giới và vô tận hư không có sự liên hệ. Nếu mà nói cả hai là một thể thì cũng không phải là không đúng. Cái màu đỏ phía dưới kia là Thâm Nguyên. Thâm Nguyên cách biệt với cả vô tận hư không và Vĩnh Hằng Thần Giới. Có tinh bích ngăn cách. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không quấy nhiễu lẫn nhau. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, vì sao Thâm Nguyên có thể trực tiếp tiến vào vô tận hư không? Như thế này là được. Selena chỉ tay một cái,

Tiểu ác ma hoảng hốt bay bừa vào một trong đống loạn thạch. Nó lảo đảo chạy trên đám thạch trụ. Rát! Tiểu ác ma phía sau thì rú lên quái dị. Nó bay lên cao mấy mét rồi vồ xuống móng vuốt sắc bén, chộp tới cái đầu của tiểu ác ma đang bỏ chạy kia. Tiểu ác ma bị đuổi giết, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo chút hy vọng sống sót. Không trung bỗng nhiên nở rộ kim quang, tiểu ác ma đang bay giữa không trung kia, kêu thảm, bị đốt thành tro bụi. Kim quang bao phủ xuống thân thể gầy gò của tiểu ác ma bị đuổi giết, mang nó vào trong một thần điện. Bên trong thần điện thì có một thần linh vĩ đại đang ngồi trên thần vị. Một thân khôi giáp lấp lánh, uy vũ bất phàm, giống như là vô địch chiến thần, nhìn xuống ngàn vạn thế giới bên dưới vậy. Tiểu ác ma vội vàng quỳ đầu phanh phanh lên mặt đất, cả người thì run rẩy. Thần linh thì cúi đầu nhìn tiểu ác ma, uy nghiêm nói: "Ghi nhớ danh hiệu của ta, truyền bá vinh quang của ta, trở thành tín đồ của ta, ta ban thưởng cho ngươi tín niệm, dũng khí, trí tuệ, lực lượng." Kim quang thu lại, giống như thời không đảo lưu vậy. Tiểu ác ma xuất hiện ở bên ngoài lần nữa. Trước mặt nó lơ lửng một tôn tượng thần. Tượng thần thì thân mặc kim giáp, lưng khoác áo choàng màu đen. Tay cầm thần kiếm, pho tượng không lớn nhưng mà tràn đầy thần tính uy nghiêm. Tiểu ác ma thì vội vàng quỳ gối trên đống loạn thạch, kích động dập đầu cuồng nhiệt kêu lên: "Tán dương phương đông tri quốc thiên vương!" Xa xa truyền đến tiếng chém giết. Tiểu ác ma thì vội vàng xoay người đứng dậy, đưa tay bắt lấy tri quốc thiên vương tượng thần, chạy như bay tới một nơi âm u hẻo lánh. Hơn 30 năm sau, khi mà Thâm Nguyên xâm lấn thì một âm thanh khổng lồ vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên giới lần nữa. Bần đạo khai giảng đại đạo trong thiên địa hỗn độn bản nguyên. Người hữu duyên đều có thể đến nghe. Không trung thiên giới bất chợt nứt ra, xoay tròn tạo thành một cánh cửa. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn phun trào ở bên trong cánh cửa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hồng hoang tiên thần không tiếp tục mù quáng bay về cánh cửa, mà chỉ những tiên thần nào có thể chịu đựng được pháp tắc ăn mòn trong hỗn độn hải mới có ý xông vào bên trong hỗn độn. Selena thì xuyên qua hỗn độn hải, dựa theo chỉ dẫn trong tâm trí đi đến một ngôi nhà tranh. Nàng phát hiện ra bên trong thì đã có hơn phân nửa chúng tiên thần, kể cả mấy vị chủ thần của vĩnh hằng thần giới đã có mặt. Ánh mắt của Selena dừng ở trên đám người Dương Bình Đại Đế, Tinh Lan Đại Đế, Joy Si Thần Chủ, Sara Thần Chủ. Không biết trí nhớ của bọn họ có bị ảnh hưởng không? Lúc này thì đám người Dương Bình Đại Đế, Tinh Lan Đại Đế, Joy Si Thần Chủ, Sara Thần Chủ mới nghiêng đầu đi. Sau một hồi lâu, cánh cửa nhà tranh chợt đóng lại. Thân ảnh của Lý Bình An xuất hiện trên bồ đoàn ở vị trí chủ vị. Đông đảo tiên thần bên dưới cùng cung kính nói: "Cung nghênh đạo chủ." Lý Bình An thì gật đầu, nhàn nhạt nói: 3.000 đại đạo đều có thông thiên. Hôm nay bần đạo ở đây để khai giảng đại đạo cho các ngươi. Các ngươi có thể đến đây đều là người hữu duyên rồi. Lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của các ngươi. Đa tạ đạo chủ. Lý Bình An thì tiếp tục nói: Hoàng Đình Kinh chính là đại đạo căn bản của đạo môn ta. Các ngươi nghe cho kỹ. Mọi người đều vểnh tai nghe Lý Bình An. Có kinh nghiệm từ lần giảng đạo trước, tất cả đều biết những gì đạo chủ giảng là chân quý đến cỡ nào. Trong lòng ai nấy đều hết sức chờ mong. Trên có hoàng đình, dưới có quang nguyên, trước là u khuyết, sau có mệnh hôn, hô hấp trong hư không nhập vào đan điền, xét rõ mà tu học có thể rất trường tồn. Hoàng đình chân nhân mặc hồng y, then cài cửa khóa ẩn sâu xa, trống rỗng, khiến cho nơi cao lồng lộng. Bên trong đan điền thì tinh khí màu nhiệm, ngọc trì thanh thủy, làm thổ sinh màu mỡ. Linh căn kiên cố thì là già lão không bị suy yếu. Theo tiếng tụng niệm của Lý Bình An, hư không sinh ra đủ loại dị tượng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Tất cả chúng thần đều đắm chìm vào trong đại đạo, ý cảnh huyền ảo, không có thời gian, không có không gian, vô hỷ vô bi, không sợ không lo, thậm chí là không có bản thân. Từng loại cảm ngộ huyền ảo xông lên tận đầu. Ngay tại thời điểm Lý Bình An giảng đạo, thiên đình thì cũng đang chuẩn bị một lần hành động lớn, cũng là dấu hiệu khởi đầu cho một đợt phản kích đầu tiên của Hồng Hoang với cả Thâm Uyên. Trong Thâm Uyên thế giới, một ác ma sau lưng mọc hai cánh đang đứng bên rìa một hòn đảo trôi nổi. Tại trung tâm của hòn đảo là pho tượng khổng lồ của một người mặc thần giáp. Xa xa, phía đối diện, là một tòa thành trì to lớn. Thành trì màu đen giống như là Thâm Uyên cự thú đang nằm phủ phục trên mặt đất vậy. Trước thành trì, tiếng la giết rung trời, vô số ác ma lao vào chém giết lẫn nhau. Áp ca! Bên trong thành trì vang lên một tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm như lôi đình vang vọng giữa thiên địa, ngay cả thanh âm đại chiến cũng bị che khuất đi. Ác ma hai cánh khoanh tay đứng ở rìa đảo, ngạo nghễ nói: gọi ta là thừa hành giả Áp ca, người đáng chết. Bên trong thành trì, một ác ma tay cầm bạch cốt phóng lên tận trời, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Áp ca. Ánh mắt của Áp ca thì ngưng trọng, hắn hô: toái cốt giả, Áp ca, người chiếm lĩnh huyết hải, hủy diệt đoạn tích sơn mạch, tàn sát huyễn hóa sa mạc, những chuyện này đều không muốn ngươi quản, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ngươi vốn không quản được ta. Ta căn bản là không thèm để mắt vào đâu đâu. Cho dù là ngươi có làm cái gì thì cuối cùng đều đi về hủy diệt thôi. Nhưng mà ngươi dám chạm vào giới hạn của ta, ngươi dám đi vào toái cốt thành. Áp ca nhìn toái cốt giả nói: bởi vì nơi này là nơi duy nhất chưa được giải phóng. Ta muốn thế giới chúng ta không còn giết chóc nữa. Ta muốn tất cả ác ma đều được sống trong an bình. Ta muốn hủy diệt thế giới tràn ngập máu tanh này. Ta muốn khiến tất cả ác ma được bao phủ dưới ánh sáng của thần linh. Chúng ác ma trong đại chiến phía dưới hưng phấn gầm rú: tán dương phương đông trì quốc thiên vương. Toái cốt giả cười ha ha nói: trò cười, thực sự là một cái trò cười cực điểm mà. Đám sâu kiến mà cũng vọng tưởng phá hủy đi quy tắc của Thâm Uyên. Áp ca thì giơ tay lên, trong tay ngưng tụ một thanh thần kiếm. Tiếng hô chấn động bầu trời: sâu kiến cũng có thể chống trời đấy. Hai cánh sau lưng giang ra, hắn bay thẳng tới trước, tựa như một mũi tên vọt tới chỗ của toái cốt giả. Cút đi! Bạch cốt thì vung lên đón đỡ. Một tiếng vang trầm giữa không trung, hai người nháy mắt tách ra. Một giây sau thì lại lao vào chém giết lẫn nhau. Hôm nay ta muốn đập nát từng chút xương cốt của ngươi ra. Hôm nay ta muốn mang thế giới này hướng tới ánh sáng. Âm thanh chiến đấu liên tiếp vang lên. Hai người tựa như là hai đầu hung thú giao đấu giữa không trung vậy. Một trận chiến này đánh đến thiên địa u ám luôn, sơn hà trao đảo. Toái cốt! Một khúc bạch cốt to như là một ngọn núi đập xuống, che khuất cả một khoảng trời. Phía dưới bạch cốt là một bóng người màu đen đang đứng thẳng. Áp ca thì ngẩng đầu nhìn bạch cốt dữ tợn đang đập xuống. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên. Trên trường kiếm lóng lánh kim sắc hỏa diễm. Bạch cốt thì lập tức bị một kiếm chém thành hai. Toái cốt giả lảo đảo bay ra ngoài, trong tay thì cầm bạch cốt đã gãy. Hắn trợn to mắt kêu lên sợ hãi: kiếm của ngươi là thứ gì vậy? Áp Ca thì đưa thần viêm trường kiếm, rừng rực kim sắc hỏa diễm lên ngang mặt nói. Kiếm này tên là Trì Quốc Kiếm, có thể thủ chính trừ tà, hộ vệ thương sinh. Đáng chết! Toái Cốt Giả giận mắng một tiếng, quay đầu chạy về phía của thành trì sau lưng. Hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, xẹt ngang không trung, bắn vào trong thành trì. Áp Ca thì chân đạp hư không, đi tới thành trì rồi nói. Toái Cốt Giả, hiện tại thiên địa thay đổi rồi. Ngươi không cần đắc ý đâu. Ngỗ nghịch thâm nguyên ý chí, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong thôi. Trong thành trì thì truyền ra thanh âm tức giận của Toái Cốt Giả. Ta là Toái Cốt Giả, A Tây Ba, lấy Toái Cốt thành danh thành chủ. Nay ta hiến tế thành trì này, giáng lâm đi, hỡi Cốt Ma Ba Lốt Lạc Điện Hạ Vĩ Đại. Tiếng gầm thét vang lên trong thành. Thành trì thì đen nhánh rung lên, cả thành trì bắt đầu bốc cháy. Cứu mạng! Tất cả ác ma thì giãy giụa trong hỏa diễm đỏ như máu vậy. Áp Ca đột ngột dừng chân lại, phẫn nộ nói. Hiến tế ngàn vạn tộc nhân, người thật đáng chết mà. Vô số ác ma bị đốt thành từng cỗ bạch cốt bên trong huyết diễm. Huyết nhục thì hóa thành từng sợi huyết hồng sắc, năng lượng bay lên trên, hội tụ ở trên không thành trì, vặn vẹo uốn éo tạo thành một thông đạo. Thông qua thông đạo có thể nhìn thấy một khô lâu khổng lồ như một tòa sơn phong vậy, tỏa ra uy nghiêm kinh khủng. Áp Ca lập tức quay đầu bay về phía hòn đảo trôi nổi. Hắn vừa đáp xuống hòn đảo liền quỳ gối trước tượng thần bắt đầu cầu nguyện. Khô lâu khổng lồ trong thông đạo phía đối diện chậm rãi duỗi ra một cánh tay, bàn tay khô lâu xuyên qua vòng xoáy huyết hồng, không gian lập tức hỗn loạn, thiên địa thì vang vọng. Toái Cốt từ trong thành trì bay ra, quỳ ngay giữa không trung, kích động hô: Ba Lốt Điện Hạ Vĩ Đại! Bàn tay khô lâu như bàn tay của thiên địa đánh về phía của hòn đảo. Tượng thần trên hòn đảo thì phát sáng li ti. Ánh mắt tượng thần dần dần có thần thái. Ngài cúi đầu nhìn Áp Ca đang quỳ bên dưới. Áp Ca thì ngẩng đầu nhìn tượng thần, trong mắt thì mang theo vẻ kích động. Tượng thần mở miệng, thanh âm thì vang dội truyền ra. Đây là lần cuối ta giúp ngươi, nhìn kỹ đi. Bên hông tượng thần mang theo thần kiếm. Keng một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang óng ánh đảo qua. Bàn tay kia thì lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Kiếm quang đảo qua thông đạo huyết hồng. Ngay lập tức thì một tiếng kêu thê lương tuyệt vọng truyền ra từ trong thông đạo. Vòng xoáy huyết hồng nổ tung. Vô số mảnh vỡ bạch cốt rơi xuống như mưa vậy. Không trung dày đặc cốt phấn. Tượng thần trên đảo thu nhỏ lại, biến thành lớn cỡ một bàn tay. Sau đó thì hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời, cuối cùng biến mất hẳn. Áp Ca thất vọng, mất mát thầm thì: Phụ thần ơi! Toái Cốt Giả bỏ mạng, đại chiến thì cũng lập tức kết thúc. Hiện thực của Thâm Uyên Ác Ma chính là như vậy, cường giả vi tôn. Vô số ác ma ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoan hô rung trời. Hòn đảo thì lập tức biến mất. Phía trên hòn đảo hiện ra từng đạo trận văn. Trong nháy mắt thì hòn đảo biến thành một tế đàn. Áp Ca lơ lửng phía trên tế đàn, kích động hô. Ta lấy phương thế giới này để tế, mở ra hư không thông đạo, dẫn dắt quang minh đến. Các ác ma còn lại thì cũng điên cuồng hô to. Mở ra hư không thông đạo, dẫn dắt quang minh đến. Trên không trung thế giới, bầu trời dập dềnh như mặt nước vậy, sáng tối chập chờn. Tất cả các ác ma lập tức yên tĩnh lại, có vài ác ma khẩn trương bất an, có vài ác ma thì kích động nhìn bầu trời biến đổi. Ở giữa Thâm Uyên và hư không đột nhiên xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Một luồng thần quang từ trong hư không chiếu đến, xuyên qua vô tận không gian, bao phủ cả thế giới này vào trong.

thông huyền ưng đến thanh linh, hỏi ta tiên đạo cùng phương pháp, đầu đội bạch tố cách đan điền, mộc đục hoa trì quán linh cản, đạt được ngũ tạng mênh môn sẽ khai, ngủ vị trí thiện khí sẽ hoàn, làm theo như vậy có thể trường tồn. Đoạn đạo kinh cuối cùng được đọc xong, thân ảnh của Lý Bình An thì nhạt đi rồi biến mất. Đông đảo tiên thần bên dưới cũng chìm trong nhập định. Sau một hồi lâu, một tiên gia đột nhiên run lên rồi bừng tỉnh, thái độ vừa thất vọng vừa mất mát. Thấy nơi chủ vị đã không còn ai nữa rồi, hắn liền quỳ xuống đất bái ba bái, sau đấy mới yên lặng rời đi ra ngoài, không làm kinh động đến bất kỳ ai trong gian phòng này. Về sau thì liên tục có tiên thần tràng tỉnh từ trong nhập định, ai nấy đều cung kính cúi đầu trước chủ vị rồi mới quay người rời đi. Thời gian dần trôi, càng ngày có càng nhiều tiên thần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Selena, Dương Bình Đại Đế, Joy Si Thần Chủ và các vĩnh hằng thần giới thần chủ khác. Cảnh giới của ai càng cao thâm, người đó càng có thể cảm nhận được sự huyền ảo của Hoàng Đình Kinh. Căn bản của đại đạo cũng không phải đơn giản như vậy. Những người còn lại thì cứ trầm mê trong đó như si, như say vậy. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, liên tiếp có mấy người tỉnh lại. Họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hốt hoảng, xuất thần. Sau một lát thì Joyce chậm rãi đứng dậy rồi nói ra: "Đi thôi." Joyce thở dài cúi đầu trước chủ vị, quay người đi ra ngoài. "Xin dừng bước." Đột nhiên có người kêu lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về một phía, chỉ thấy Selena chậm rãi đứng lên. Joyce cười nói: "Tinh linh thần chủ." Selena thì nghiêm mặt nói: "Ta muốn thỉnh giáo mấy vị thần chủ một vấn đề." Dương Bình Đại Đế thì vô thức nhìn thoáng qua nơi chủ vị, sau đó thì nhỏ giọng nói: "Nơi này không phải chỗ để thảo luận, có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói đi." Những người còn lại thì cũng đều gật đầu. Nếu như để lộ tung tích, bị đạo chủ nhắm vào thì sẽ rất phiền toái đấy. Với thực lực có thể phát huy được ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của đạo chủ. Selena thì không thèm để ý chút nào rồi nói: "Không cần che giấu đâu, thân phận của các ngươi ở trước mặt đạo chủ căn bản chẳng phải bí mật gì cả. Ngay tại thời điểm chúng ta đến đây, đạo chủ đã biết rồi." Dương Bình Đại Đế thì cả kinh kêu lên: "Làm sao có thể?" Lôi Trạch Đại Đế cũng nhíu mày nói: "Tuyệt đối không có khả năng đâu. Nếu đạo chủ đã phát hiện ra thân phận của chúng ta, sao chẳng có bất kỳ động tĩnh nào thế hả? Còn để mặc chúng ta dò xét tin tức của Hồng Hoang, rồi lại cho phép chúng ta đến đây để nghe giảng." Selena nói ra: "Đây chính là đạo chủ ý chí. Yên tâm đi, khi nào các người có thể chưa để lộ địch ý, đạo chủ cũng sẽ chẳng ra tay với các người đâu." Tổ Long thì trầm giọng nói: "Ta tin lời nàng, quả thực rất có thể đạo chủ đã phát hiện ra tung tích của chúng ta rồi. Huống hồ lần này chúng ta ngộ đạo lâu như vậy, thật sự gây chú ý." Chúng thần hai mặt nhìn nhau, vốn cho là mình đã ẩn nấp rất kỹ rồi, lại không ngỡ đã sớm bị đạo chủ phát hiện. Joyce hỏi: "Tinh linh thần chủ, ngươi muốn hỏi cái gì? Tại sao phải không ngừng hủy diệt vô tận hư không?" Tất cả các thần chủ khác đều nhìn về phía của Joyce. Đây cũng là điều mà bọn họ hắn không hiểu. Joyce cười lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi. Chúng ta chưa hề hủy diệt vô tận hư không. Trước giờ vẫn luôn là bọn họ tự tranh giành chém giết lẫn nhau, tự mình hủy diệt vô tận hư không." Selena thì ngưng giọng nói: "Câu trả lời này thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà thôi, nếu ngươi đã không muốn nói rồi, ta lại hỏi ngươi một vấn đề khác đi. Đây cũng là câu hỏi chung cho tất cả các người đấy. Có ai từng nghe nói qua về Vĩnh Hằng Chi Chủ chưa? Vĩnh Hằng Chi Chủ. Joyce thì thầm, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Ngón tay vô thức vươn ra, mơn trớn bên tai. Sau đó lắc đầu. Các thần chủ còn lại thì cũng có vẻ mặt kỳ quái. Ai nấy đều lắc đầu. Selena nhìn bọn hắn một lượt rồi nói. Ta đã biết điều mình muốn biết rồi. Chư vị đạo hữu cứ tùy ý đi đi. Nói xong quay người đi ra ngoài. Các thần chủ còn lại thì mỗi người một thần sắc khác nhau. Nhưng tất cả đều mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi nhà tranh. Trong một tòa thần điện u ám, từng đạo quang mang liên tiếp sáng lên. Phía dưới mỗi quang mang đều có một vị thần vị. Trên mỗi tòa thần vị đều hiển hiện thân ảnh của một tôn thần linh. Dương Minh Đại Đế thì lên tiếng. Vĩnh Hằng Chi Chủ. Lôi Trạch Đại Đế thì sờ lên trán của mình, lẩm bẩm. Rất quen thuộc, nhưng mà hoàn toàn không nhớ ra được. Tinh Lan Đại Đế thì ngưng trọng nói. Đối với ta mà nói, danh hiệu này vô cùng quan trọng, nhưng mà ta lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Điều này rất không bình thường. Joyce thần chủ mặt mày âm trầm nói. Trí nhớ của tất cả chúng ta đều đã bị ảnh hưởng rồi. Hơ Ti thần chủ nói. Không phải chúng ta, mà là toàn bộ sinh linh. Cho dù là hạng sâu kiến, phàm trần, hay là thần linh thần chủ, tất cả đều bị xóa đi một tin tức quan trọng. Red thần chủ trầm giọng nói. Ảnh hưởng toàn bộ đại thế giới. Ai có thể làm được đây? Chúa tể cũng không. Nếu như là các chúa tể đồng loạt ra tay thì sao? Joyce thần chủ yếu ớt nói. Tất cả thần chủ biến sắc mặt. Chúa tể liên thủ sao? Quả thực có thể che giấu toàn bộ thế giới. Nhưng mà làm vậy với mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ để ẩn tàng một cái danh hiệu thôi sao? Dương Minh Đại Đế thì ngưng trọng nói. Chuyện này ta mong là khoan bẩm báo chúa tể đã. Các vị thần chủ khác cũng nghiêm trọng gật đầu. Không ai muốn mình bị người khác tùy tiện hoán đổi ký ức cả. Dù đó là chúa tể mà mình thờ phụng cũng không được. Red thần chủ lên tiếng. Chúa tể lại đang hối thúc ta hủy diệt vô tận hư không? Dương Minh Đại Đế nói. Cứ để đấy đã. Rất có thể Vĩnh Hằng Chi Chủ có liên quan tới vô tận hư không. Ta muốn điều tra cho rõ ràng. Những người còn lại thì khẽ gật đầu. Rốt cuộc đối với cả ký ức nào đó đã bị che giấu đi. Ai nấy cũng đều vừa bất an, vừa ham muốn tìm hiểu. Thiên đình, một vệt kim quang từ đằng xa bay vụt tới, chiếu xuống Lăng Tiêu Bảo Điện, hình thành một con đường lóng lánh kim quang. Thạch Hạo mặc long bào đi trên con đường đấy, trực tiếp đến bên long ỷ ngồi xuống. Chúng thần phía dưới thì cúi đầu hô. Bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Thạch Hào hỏi thẳng. Chuyện Thâm Nguyên đến đâu rồi? Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương tiến lên một bước, cung kính nói. Khởi bẩm điện hạ. Hết thảy đều thuận lợi rồi. Đã có một phương thế giới được cứu vớt đến vô tận hư không? Thạch Hào cười nói. Rất tốt. Chuyện sau này liền làm phiền Chư Khanh rồi. Địa phủ, Phật Môn cũng đang cứu vớt những thế giới trầm luân trong Thâm Nguyên khác. Trẫm không muốn thấy thiên đình chúng ta lạc hậu hơn đâu. Tất cả thần linh thì đều cung kính đáp, vâng. Đạo chủ giảng đạo, trẫm lĩnh hội rất nhiều, dự định bế quan để đột phá đại la chi cảnh. Chuyện Thâm Nguyên liền giao cho 5 vị thiên đế phụ trách. Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Chấm Ma Đại Đế cùng nhau đi ra cung kính nói. Lĩnh mệnh. Thân ảnh của Thạch Hạo biến mất khỏi thần vị. Bên trong Đại Lôi Âm Tự ở phương Tây, Lục Trượng Kim Thân Phật Tổ ngồi xếp bằng trên liên hoa, thanh âm hùng vĩ vang khắp cả Đại Lôi Âm Tự. Bản tòa bế quan lĩnh hội Đại La Pháp Môn. Chuyện Thâm Uyên liền giao cho Đại Lưu Ly Phật toàn quyền phụ trách, chư Phật phụ tá. Bản tọa không hy vọng Phật môn ta lạc hậu so với cả thiên đình và địa phủ đâu. Tất cả Phật đà đều cung kính đáp, tuân pháp chỉ. Thân ảnh của Như Lai Kim Thân phía trên liên hoa biến mất. Bên trong phong đô thần điện ở địa phủ, Ninh Quyết thì mặc ám kim sắc cửu long bào, nhìn ba người trước mặt nói, trẫm sẽ bế quan, lĩnh hội Đại La Chi Đạo. Chuyện Thâm Uyên liền giao cho Diêm La Vương toàn quyền phụ trách. Diêm La Vương thì cung kính nói, tuân pháp chỉ. Ninh Quyết thì khẽ gật đầu nói, nhớ lấy, địa phủ liên quan đến luân hồi của tam giới, không thể vọng động, lúc này lấy ổn thỏa làm chủ. Vâng. Diêm La Vương thì cung kính lên tiếng, đi đi. Các bạn thân mến, và hẹn gặp lại các bạn ở tập buổi trưa chiều nha. Xin chào và đừng quên những cái subscribe để tặng tiền nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.